Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đệ 46 chương. La Lan muốn vào đoàn phim, nghĩ lưu lại Lâm Hy một người, không khỏi muốn dặn dò một phen, phải hào hào mà ăn cơm. Nghỉ hè, làm công tránh tiền tiêu vặt không có vấn đề, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Quá nhiệt liền xin nghỉ, ta biết, Lâm Hy đầu cũng không nâng mà trả lời. Nghiêm túc mà giúp La Lan thu thập quần áo, mặc kệ là nội y vẫn là áo ngoài, điệp thật sự chỉnh tề. Một bộ bộ mà cất vào sạch sẽ bao ni lông, sau đó lại bỏ vào dương hành lý. Ngươi chừng nào thì trở về? Không xác định, Lý Ca nói khả năng muốn 2-3 tháng, La Lan đại ra giường như ngồi ở một bên đơn người trên sofa. Sắc mặt như thường mà nhìn Lâm Hy trong tay đang ở gấp một bộ hồng nhạt nội y quần. Không phải nàng không hỗ trợ, mà là Lâm Hy không cho, này tiểu tể tử một bẹp miệng. Quỷ khuất mà nhìn nàng, nàng liền không có biện pháp, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ trước. Đều phải đánh với ta điện thoại, liêu video, như vậy yêu cầu thời điểm. Lâm Hy rũ xuống mí mắt, che giấu bên trong bất an, hắn biết nàng là cái phi thường người tốt. Mấy ngày nay, thường xuyên suy nghĩ, nếu là ngày đó buổi tối cùng nàng cùng nhau không phải hắn, mà là hội sở những người khác, nàng có thể hay không cũng đối người nọ giống đối chính mình như vậy hảo, chỉ cần như vậy tưởng tượng. Trong lòng là lại ghen ghét, lại khổ sở, cũng may, thực mau liền điều chỉnh lại đây, cái này thiết tưởng căn bản là không có ý nghĩa. Người kia là hắn, đây là duyên phận, nếu như vậy. Hắn chỉ cần đem này phân duyên chộp trong tay là được hảo, La Lan gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ở nhà đừng sợ, vô luận gặp gỡ sự tình gì, đều có thể đánh với ta điện thoại, ân, Lâm Hy gật đầu. Người cũng là ta cái gì đều không sợ, cường giả không chỗ nào sợ hãi, Lâm Hy cuối cùng ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, mang theo điểm điểm ý cười, ngoan ngoãn tươi mát. Rất đẹp, ngươi nhiều đọc sách, nhiều học tập, về sau chậm rãi cũng sẽ biến cường ân. Trước khi đi vẫn là cổ vũ hắn một chút, lại cường người. Đều là có nhược điểm, có học không được đồ vật, Lâm Hy nghĩ nàng diễn kịch khi cảnh tượng. Nhỏ giọng mà nói, ai nói, chỉ cần dụng tâm học, liền nhất định có thể học được đến nỗi trước một câu. Nàng vẫn là tán đồng, La Lan tự nhận là cường giả. Cũng không cho rằng chính mình không hề nhược điểm mơ siêu tỉ như diễn kịch ta đang ở học La Lan. Tạm dừng một chút, về sau ngươi liền đã hiểu, nguyên nhân chính là khó xử, học lên mới càng có ý tứ, điểm này. Lâm Hy tán đồng, mỗi lần đi theo Lâm Ca học tập diễn kịch cảnh tượng. Quả thực không cần quá sung sướng, ngày hôm sau, La Lan một hàng tám người mở ra hai chiếc xe đi sân bay. Bọn họ muốn đi phương Nam điện ảnh căn cứ, trước quay chụp trong nhà cảnh tượng, này xe mở ra động. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lý Dương liền cảm giác được không thích hợp, ni ma. Quá ổn, nếu không phải bên ngoài cảnh vật ở lùi lại, hắn đều không cảm giác được ở di động, mở miệng hỏi hai chữ, liền ngừng lại, bởi vì hắn biết rõ, nhà mình lão nhân đều còn không có ngồi trên xe. Chẳng sợ hắn hiện tại cọ nhà mình nghệ sĩ ngồi trên, thuyết minh cái gì, này xe hơn phân nửa cũng thuộc về bảo mật phạm vi, khó trách tài xế đồng chí ngày thường đều không cho bất luận kẻ nào tới gần này hai chiếc xe tới. Rồi sân bay, bọn họ một chút chàng, sớm đã chờ người, tiến lên cùng La Lan chào hỏi sau, trực tiếp đem xe khai đi rồi, phi cơ rời đi mặt đất, La Lan liền cảm giác không thoải mái. Chẳng sợ bởi vì thân thể này rất là khỏe mạnh, vượng đến cũng không có đệ nhất thế như vậy lợi hại. Tần Lan đồng chí, ngươi làm sao vậy? Vượng hữu khí vô lực mà mở miệng, chuyên viên trang điểm cùng trợ lý vội vàng đứng dậy. Lý Dương lần đầu tiên biết, kia đại dương trang điểm, đồ trang điểm thiếu đến đáng thương. Bên trong tất cả đều là các loại phương tiện mang theo chữa bệnh khí cụ cùng với dược vật. Mà trợ lý trong bao, cũng là đồng dạng như thế, nhìn hai người thuần thục động tác, các nàng vẫn là bác sĩ. Lý Dương cảm thấy chính mình hỏi chính là vô nghĩa, đi theo nhân viên lại không một cái trả lời. Bốn cái nam nhân, đứng ở lối đi nhỏ, biểu tình nghiêm túc kiêm khẩn trương mà nhìn chằm chằm La Lan, 10 phút sau, không đại sự. Say máy bay, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cùng Tiểu Vương cho nàng ấn trong chốc lát, ngủ rồi liền hảo, sự thật cũng xác thật như thế. Hai nữ nhân đầu tiên là làm La Lan nhắm mắt lại. Tiếp theo động tác mềm nhẹ thuần thục mà bắt đầu massage. Không trong chốc lát, La Lan liền ngủ rồi. Lại mở to mắt, phi cơ đã tới rồi, lại một lần ngồi trên đồng dạng thoải mái xe sau. Lý Dương cảm thấy, Tần Lan đồng chí tình huống. Nhà mình lão nhân khả năng cũng chỉ biết cái da lông. Xuống phi cơ có xe chuyên dùng tiếp cũng không kỳ quái. Mà là xe bản thân vấn đề. Lấy nhà mình lão nhân cấp bậc, đều còn không có. Nghệ sĩ nhà hắn thế nhưng có thể ở khác thành thị điều động hai chiếc này nghệ sĩ. Rốt cuộc là như thế nào tổ tông? Biết Tần Lan tới, Ngô đạo diễn lập tức bỏ xuống trong tay sự tình. Trên mặt bắt bẻ cùng với lửa giận cũng biến mất không thấy. Trực tiếp đi ra ngoài, Tần Lan, đồng chí hai chữ rốt cuộc không có nói ra. Rốt cuộc để lộ bí mật hậu quả hắn nhận không nổi, từ giờ khắc này bắt đầu. Toàn bộ đoàn phim người đều biết, vị kia kêu Tần Lan tân nhân, là có chỗ dựa cũng là, nhân ra người đại diện chính là Lý Dương. Mà lúc này đây, Lý Dương thế nhưng đi theo vào đoàn phim. Có thể thấy được đối nàng có bao nhiêu coi trọng, Lý Dương trong lòng cũng là khổ. Hắn nguyên bản là có thể không tới, chỉ là lão nhân không cho phép, lại có, hắn cũng là có điểm lo lắng, cũng may. Diễn bắt đầu quay về sau, trừ bỏ tình cảm vấn đề, mặt khác một điểm liền thông, thông minh đến làm hắn hoài nghi phía trước bồi diễn khi đem hắn tra tấn đến muốn đâm tường tiểu cô. Nương có phải hay không cùng cá nhân? Ta đã sớm nói qua Tần tiểu thư thực thông minh, bảo tiêu đắc ý rào rạt mà nói, ở cái này đoàn phim. La Lan tuyệt đối là nhất độc đáo tồn tại, rõ ràng là cái tiểu trong suốt, nhưng phô trương ở nào đó phương diện so vai chính đều đại, tỉ như ăn, vội thời điểm. Lão tiền bối, đại bài minh tinh, thậm chí là đạo diễn đều ăn chính là cơm hộp, liền nàng, một người, mỗi một đốn đều là nóng hôi hổi. Thơm ngào ngạt, thoạt nhìn mới ra nồi, không trùng loại bốn cái đồ ăn, chay mặn phối hợp, bãi bàn rất là tinh xảo, tràn ngập nghệ thuật cả mơ siêu mấu chốt là, ở một đám phủng cơm hộp chung, như vậy độc đáo tồn tại nàng, còn có thể bưng một chén cơm, ăn đến mùi ngon, trước nay bất hòa những người khác chia sẻ kỳ ba a. Nhưng mà, đạo diễn cũng chưa nói nửa cái tự. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thơm mơ siêu terrain thực tế. Ngô đạo diễn là thật sự không thèm để ý, chỉ cần tưởng tượng đến. Không cẩn thận nhìn đến Lý Dương cùng đầu bếp trong lén lút nói. Làm hắn cấp Tần Lan đồng chí chuẩn bị đồ ăn thời điểm. Cũng cho hắn làm một phần. Kết quả, được đến một câu, không được, người đây là ở lãng phí quốc gia tài nguyên, Ngô đạo diễn trong lòng nhạc đồng thời. Lại cũng minh bạch, Tần Lan đồng chí này một hàng tám người, địa vị thấp nhất chỉ sợ cũng là ở phim trường được hoan nghênh nhất Lý Dương, cũng may Tần Lan đồng chí, thật là giống lãnh đạo theo như lời như vậy, không gây chuyện, tính tình cũng hảo, kỹ thuật diễn tuy rằng so ra kém đoàn phim diễn viên gạo cội, nhưng đã đại đại vượt qua hắn mong muốn. Ít nhất so trong giới những cái đó lưu lượng minh tinh muốn cao một đoạn, nếu là Lý Dương biết Ngô. Đạo diễn ở kỹ thuật diễn phương diện cho nghệ sĩ nhà hắn như vậy cao đánh giá. Phỏng chừng sẽ rơi xuống chua xót nước mắt, bồi diễn thống khổ. Chỉ có hắn một người có thể thể hội, đương nhiên. Cũng không phải không có người nghĩ cùng La Lan lôi kéo làm quen, chỉ là. Không nói mấy câu. Đối phương là có thể đem lời nói liêu chết, này cũng liền thôi, bên người nàng kia sáu cá nhân, đặc biệt là một tả một hữu đứng bảo tiêu, toàn thân dùng phòng bị cộng thêm cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm. Thời gian một lâu, ai có thể đỉnh được, vẫn là triệt đi, ở người khác trong mắt, La Lan là kỳ ba, nhưng đối với La Lan tới nói, đoàn phim sinh hoạt, mỗi ngày đều thực mới mẻ. Tựa hồ nơi chốn đều có kinh hỉ, tỉ như, ngày đầu tiên. Không truy tinh bảo tiêu, liền thấy một vị nàng mẹ thích minh tinh, ám chọc chọc mà chuẩn bị tìm thời gian đi muốn cái ký tên. Làm mẹ nó cao hứng, kết quả, cơm trưa sau vô cùng cao hứng mà đi, trở về cả người đều có chút hoảng hốt, làm sao vậy? Đừng nói La Lan, những người khác đều có chút tò mò, cao cao đại đại bảo tiêu đồng chí thực chịu đả kích. Ta mẹ sở dĩ thích nàng, là bởi vì nàng thượng tiết mục thời điểm, thực có thể ăn, ăn thật sự hương, vừa thấy khiến cho người có ăn uống. Ta mẹ chính là lấy nàng hống trong nhà ăn cơm khó tiểu chất nữ, cho nên đâu. Lại có người hỏi, Lý Dương đã là đầy mặt ý cười. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được kẻ lừa đảo. Vừa mới cơm trưa ta xem nàng cũng không có ăn nhiều ít. Kết quả, nàng vừa mới ở trong WC moi yết hầu, nói là muốn đem ăn vào đi kia khối thịt mỡ nhổ ra. Ta mẹ bị lừa, bảo tiêu đồng chí có chút tức giận, ăn vào đi đồ vật. Thật đúng là có thể nhổ ra, La Lan là thật cảm thấy thần kỳ, vì cái gì a? Bảo tiêu đồng chí không thể lý giải, nhân thiết, hiểu hay không? Lý Dương vui sướng khi người gặp họa mà nói. Chỉ có đồ ngốc mới tin tưởng, kia một đám gầy thành tia chớp minh tinh ở TV thượng tuyên truyền nàng là đồ tham ăn sự tình. Trên đời này nơi nào có như vậy nhiều người gầy thể chất a? Hảo đi, hắn thừa nhận, hiện tại đồ tham ăn này nhân thiết thực được hoan nghênh, nhưng nhiều. Cũng lệnh người phản cảm, lâu dài không được, đồ ngốc, bảo tiêu, đồng chí không nghĩ nói chuyện, khó chịu, nói tới đây. Tần Lan, ngươi cũng muốn chú ý ngươi thể trọng a? Nếu là ngày nào đó béo thành heo. Ta đã có thể không mang theo ngươi chơi, hắn nói vừa mới rơi xuống. Phụ trách nàng một ngày tam cơm dinh dưỡng sư kiêm đầu bếp một cái mắt lạnh đảo qua đi. Câm miệng, Tần Lan đồng chí, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn. Hắn chính là ghen ghét ngươi so với hắn ăn ngon, ta là nghiêm túc, Lý Dương kiên quyết không thừa. Nhận đầu bếp nói chúng rồi tâm tư của hắn, phải hảo hảo ăn cơm. Mới có thể có hảo thân thể, La Lan cười cho thấy chính mình lập trường, hôm nay buổi tối. Lý Dương lại một lần bị sáu người chắn ở phòng trong một góc. Một hồi dị thường kịch liệt phê phán đại hội như vậy bắt đầu. Đương nhiên, hắn là thuộc về bị phê vị nào, lúc sau, một có nhàn rỗi, đem Lý Dương bài trừ bên ngoài bảy người. Lý Dương không có hứng thú, liền bắt đầu bù lại giới giải trí sự tình, chỉ là. Cầm di động, nhìn tin tức, ở đối lập trước mắt người, tỉ muội tình thâm, ở Weibo thượng tuyên bố muốn cả đời làm khuê mật hai vị nữ diễn viên. Chính vì tranh đoạt một cái có điều hòa phòng hóa trang ồn ào đến túi bụi, đôi mắt chớp chớp tiếp. Theo điều thịnh thế mỹ nhan, đẹp nhất tiểu ca ca, hoàn mỹ không tì vết ảnh chụp tràn ngập toàn bộ màn hình di động. Lại đem đầu từ di động vươn tới. Thịnh thế tiểu ca ca đang ở trong một góc lén lút moi cái mũi. Chán mấy viên đậu đậu càng là bắt mắt thật sự, khả năng cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú ánh mắt. Lập tức liền nhìn qua, bảy người thập phần ăn ý mà quay đầu. Tính, moi cái mũi mà thôi, bọn họ không phát hiện điều kỳ quái nhất chính là. Buổi tối thay ca bảo tiêu, nửa đêm, thế nhưng thấy đoàn phim nữ minh tinh từ khác trong phòng đi ra. Kia một thân phi thường mát mẻ ăn mặc, ở hơn nữa thời gian này điểm, làm hắn không thể không nghĩ nhiều, nếu là nhớ không lầm nói. Trong phòng vị này nam minh tinh, là đương hồng chính nhiệt một đường, trên Weibo tất cả đều là phơi thê nhi ảnh chụp, giới giải trí trung hảo nam nhân liền có hắn một vị trí, giờ khắc này. Bảo tiêu có cầm di động chụp chết đối phương xúc động ngày hôm sau. Bảo tiêu khẽ meo meo mà đối bọn họ nói thời điểm. Những người khác rất là khiếp sợ kế tiếp mang theo hoài nghi ánh mắt quan sát. Ở đoàn phim, vô luận là đóng phim vẫn là nghỉ ngơi thời điểm. Hai người đều bình thường thật sự. Bọn họ chính là tìm không thấy một tia có gian tình dấu vết nhưng mấy ngày nay. Bọn họ tuy rằng ở hiểu biết bên người trong vòng người. Hảo đi, cũng có thể nói là bát quái. nhưng càng tin tưởng Bảo Tiêu đồng chí nhân phẩm. Chuyện như vậy, hắn là không có khả năng sẽ nói bậy. Được rồi, Lý Dương nhìn một đám người là càng ngày càng bát quái, không thể không ra tới ngăn cản. Diễn như nhân sinh như thế, nhân gia tuổi còn trẻ là có thể thượng một đường. Kỹ thuật diễn tự nhiên không phải cái. Nếu là các ngươi đều có thể nhìn ra được tới. Đã sớm bại lộ, đừng nhìn Lý Dương vẻ mặt bình tĩnh mà nói lời này. Trong lòng kỳ thật cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới a, hắn cũng chưa nhìn ra tới, lợi hại, La Lan khích lệ. Đương nhiên không phải đối phương hành vi, mà là hắn kỹ thuật diễn, phải biết rằng, này ngoạn ý, là nàng có ký ức tới nay, học được nhất khó khăn, còn có, đừng lại bát quái, nhìn một cái các ngươi một đám biểu tình, cái gì cũng tò mò, đồ nhà quê a, còn có nhớ hay không các ngươi thân phận a, Lý Dương mở miệng nói, có kia nhàn rỗi thời gian, các ngươi một đám đều liên hệ một chút chuyên nghiệp kỹ thuật, đặc biệt là ngươi, Tần Lan, hảo hảo mà cân nhắc ngươi kỹ thuật diễn, ta nhiều nhất là có thể làm ngươi đạt tới như bây giờ yêu cầu. Nhiều hơn cùng diễn viên gạo cội, lão tiền bối thỉnh giáo, mới có thể nâng cao một bước tốt, La Lan gật đầu, vì diễn đến càng tốt. La Lan bắt đầu rồi giống lão tiền bối học tập lữ trình. Người bên cạnh cho rằng nàng sẽ vấp phải trắc trở. Rốt cuộc liền đồ ăn đều luyến tiếc chia sẻ người, ai sẽ cho nàng mặt mũi, kết quả, lại ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn, mấy cái lão tiền bối thực dụng tâm mà ở chỉ điểm. Nhưng mà, La Lan tiến bộ rất chậm mơ siêu, ngươi như thế nào nghĩ đến nhận lấy như vậy một cái nghệ sĩ? Một vị lão tiền bối hỏi Lý Dương, nàng thật là học viện điện ảnh tốt nghiệp. Diễn viên gạo cội thực hoài nghi. Người vất vả cuối cùng một vị, vỗ vỗ Lý Dương bả vai, này một câu, thiếu chút nữa liền làm hắn đương trường rớt nước mắt, không vất vả, chính là quá phiền toái các ngươi. Bất quá, nàng kỹ thuật diễn tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng trừ lần đó ra, là một chút tật xấu đều không có, không cần khách khí, nên mắng thời điểm liền mắng, nên đánh, nga, không thể đánh, nàng Bảo Tiêu rất lợi hại, không vội. Từ từ tới, các tiền bối rất có hàm dưỡng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ở trong phòng thời điểm có bao nhiêu thất thố. Tuy rằng không có Lý Dương như vậy táo bạo, đương nhiên, tưởng giống, khả năng cũng không có hắn lượng hô hấp, bất quá, làm trợ lý đem dược thời khắc chuẩn hào, yêu cầu thời điểm, liền ăn một cái, Lý Dương thập phần bội phục mà nhìn ba vị. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đem hắn phía trước quý giá kinh nghiệm chia sẻ cho bọn hắn, chúng ta tận lực đi, còn có như. Vậy, các tiền bối muốn cười, rồi lại cười không nổi. Ai, tội gì khó xử bọn họ đâu, La Lan chính mình nhưng thật ra rất cao hứng. Tiến bộ chậm cũng là tiến bộ a. Buổi tối video thời điểm, còn hội diễn cấp Lâm Hy xem, hỏi hắn thế nào, Lâm Hy tự nhiên là nói một cái sọt lời hay. Thỉnh thoảng lại hỗn loạn cổ vũ lời nói, đương nhiên. 10 giờ rưỡi vừa đến, phải tắt máy, lên giường ngủ, nàng như thế, Lâm Hy cũng là như thế này, tóm lại. La Lan thực thích hiện tại này phân chức nghiệp, đặc biệt là xem diễn viên gạo cội diễn kịch thời. Điểm, có thể so xem TV có ý tứ đến nhiều. Một ngày nào đó, ta cũng có thể lợi hại như vậy, nghe nàng lời nói hùng hồn. Lý Dương vừa định giễu cợt, đã bị người bưng kín miệng, những người khác sôi nổi cổ vũ, tỏ vẻ nhất định có như vậy một ngày, nhưng mà... Nàng hài hòa đoàn phim sinh hoạt, bởi vì một cái khách mời nhân vật đã đến mà bị đánh vỡ, hôm nay... La Lan ăn qua cơm sáng, liền đi phim trường, nhìn có người xa lạ tới, cũng không như thế nào để ý, rốt cuộc nơi này đóng máy người phải rời khỏi. Mới vừa mở màn người muốn vào tới, thực bình thường, buổi sáng không có La Lan diễn, nàng liền đi theo một cái diễn viên gạo cội bên người. Nhìn những người khác diễn, mỗi ngày, diễn viên gạo cội đều sẽ cùng nàng nói một lời, không được phun tào, giữa trưa thời điểm, La Lan như cũ ăn nàng dinh dưỡng cơm, đến nỗi giáo nàng các tiền bối, tự nhiên là Lý Dương làm trợ lý chuyên môn đi định. Thích hợp bọn họ cơm trưa, chính ăn, vừa tới. tuổi không sai biệt lắm 20 tuổi xuất đầu, diện mạo ánh mặt trời, có một đôi mắt đào hoa, màu tất tóc nam hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Dương Cầm, đa tình đôi mắt lúc này chính lấy coi rẻ tư thái nhìn nàng. Người chính là Tần Lan. Có người Timothy chỉ là này thái độ thật làm người khó chịu. Sáu người trong lòng không ngờ, lại cũng ở từng người vị trí thượng, không có làm dư thừa sự tình, La Lan chỉ đương không có nghe thấy. Tiếp tục chậm gì gì mà ăn cơm ở siêu uy, ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy được, không nghĩ lý, tiếp tục ăn, Yến Thiên Ca thấy nàng dáng vẻ kia. Liền biết đối phương là cố ý. Quả nhiên cùng Linh Linh nói giống nhau chán ghét, làm một cái từ sinh ra liền không chịu quá ủy khuất. Một đường chịu sủng ái lớn lên, vừa xuất đạo liền hồng thấu nửa bầu trời đương tay. Cho dù là hắn chủ động tìm cha, bị như thế bỏ qua, hắn như cũ tức giận phi thường, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới lạc, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.